Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 477, hình người đại bổ dược. Ngoặc kép chấm than, vô song cảnh, ngươi lại đạt tới vô song cảnh. Làm sao có thể, làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn tốc độ tu luyện làm sao sẽ nhanh như vậy? Này, Tiêu Bạch Phượng bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt, mỗi một người đều trợn to hai tròng mắt, trên mặt càng là tràn đầy khó tin vẻ mặt, cằm cũng sợ rơi trên mặt đất, con người cũng sắp trừng ra ngoài. Phải biết, trước mấy thiên thời sau khi, Mạc Bất Phàm vẫn chỉ là thần phách đại viên mãn trung kỳ a. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên cũng làm đạt tới sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ. Này quá nhanh đi, tốc độ tu luyện này, này tốc độ đột phá, thật là nghịch thiên a. Các ngươi là không phải muốn phải xem thử xem bổn tọa thực lực sao? Cái này rất được, hôm nay bổn tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi kiến thức một chút bổn tọa lực lượng. Mạc Bất Phàm mắng, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm tay trái mở ra, thi triển sơ cấp Vạn Đạo Dung Lô Tông chủ đặc quyền. Trực tiếp triệu hoán ra Vạn Đạo Dung Lô, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lò. Huy hoàng lóe lên, có vô số phù văn hiện ra. Vạn Đạo Dung Lô, Mạc Bất Phàm khẽ quát một tiếng, quả quyết xuất thủ, không chút do dự, đi. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, Vạn Đạo Dung Lô liền phá không đi, trên không trung phóng đại, tử hắc ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, nắp mở ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp bao phủ Hạ Bảo Linh. A, Hạ Bảo Linh nhất thời thét chói tai, quanh thân lóng lánh màu đỏ thẫm nguyên thần chi lực, tạo thành năng lượng kinh khủng ba động, chấn động tứ phương. Vô cùng chói mắt, đối kháng Vạn Đạo Dung Lô lực lượng. Đây là cái gì? Những người khác cũng là quá sợ hãi, lại không dám đến gần. Thu, ông, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái. Vạn Đạo Dung Lô lực lượng bùng nổ, sinh ra kinh khủng hấp lực, trực tiếp đem Hạ Bảo Linh cho thu nhập vào Vạn Đạo Dung Lô chính giữa. Bịch, một tiếng, nắp đậy lại, Vạn đạo lực bùng nổ, Vạn Đạo Dung Lô lực lượng toàn diện phóng thích ra ngoài rồi, sinh ra hủy diệt tính dung luyện lực. Trong bếp lò truyền ra Hạ Bảo Linh thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Mạc Bất Phàm, ngươi làm cái gì? Tiêu Bạch Phượng sắc mặt trắng bệch, mau thả rồi Hạ Bảo Linh. Chỉ kinh tam mắng, ngoặc kép chấm than, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ đồng tử co rúc lại, vô cùng hoảng sợ. Nhanh, quá nhanh, từ Mạc Bất Phàm xuất thủ, đem Hạ Bảo Linh thu nhập Vạn Đạo Dung Lô, chỉ là mấy giây thời gian, căn bản là không có cho Tiêu Bạch Phượng bọn họ phản ảnh thời gian. Trọng yếu nhất là, Vạn Đạo Dung Lô thật sự tản mát ra khí tức cùng uy thế, để cho bọn họ có loại tê cả da đầu cảm giác, giống như đến gần sẽ chết mất. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Làm sao có thể, Mạc Bất Phàm làm sao sẽ như thế cường đại? Làm sao sẽ nắm giữ như vậy võ học? Cái kia lò, chẳng lẽ là nào đó chí bảo sao? Uy lực cũng quá kinh khủng. Lúc này, Vạn Đạo Dung Lô dung một cái. Hạ Bảo Linh kêu thê lương thảm thiết, âm thanh hơi ngừng rồi. Hiển nhiên đã bị Vạn Đạo Dung Lô lấy Vạn Đạo lực dung luyện rồi. Tử vong hoàn toàn, đấm phát chết luôn, hoàn toàn chính là đấm phát chết luôn. Hoàn toàn nghiền ép, mở, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái. Vạn Đạo Dung Lô nắp mở ra. Ông, rồi sau đó, có một quả màu đỏ thẫm hình cầu từ Vạn Đạo Dung Lô bên trong bay ra. Đại khái lớn chừng trái nhãn. Toàn thân màu đỏ thẫm, giống như đan dược một dạng hàm chứa đậm đà lại tinh thuần nguyên thần chi lực. Nguyên thần đan, đây là vạn đạo dung lô, lấy vạn đạo lực đem Hạ Bảo Linh hoàn toàn dung luyện. Dung luyện xuống toàn bộ cặn bã tạp chất, cuối cùng chỉ còn lại có một quả như vậy, nguyên thần đan. Vật này lợi hại như vậy sao? Ánh mắt Cô Ả Mạc Bất Phàm ngạc nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng vạn đạo dung lô lực lượng. Trong lòng cũng có loại tê cả da đầu cảm giác, uy lực này cũng thật lợi hại. Mặc dù Hạ Bảo Linh trưởng kinh thế hãi tục, nhưng đúng là sơ nhập vô song cảnh cường giả, thực lực không yếu, nhưng ở vạn đạo dung lô trước lại không có lực phản kháng chút nào. Trước sau bất quá một phút thời gian, trực tiếp liền bị vạn đạo dung lô cho luyện chết rồi. Còn luyện thành một quả nguyên thần đan. Quét, Mạc Bất Phàm vẫy tay, đem nguyên thần đan nắm ở trong tay, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát, lấy được này cái nguyên thần đan tin tức cặn kẽ, trên mặt nổi lên vui mừng. Danh xưng nguyên thần đan phẩm cấp tuyệt đẳng tam phẩm giới thiệu, đây là một quả nguyên thần đại đan, hàm chứa cực kỳ tinh thuần lại còn không tạp chất nguyên thần chi lực, có thể trực tiếp dùng hấp thu tăng cường nguyên thần, tăng cao tu vi, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Chặt, đây hoàn toàn chính là đem vô song cảnh cường giả cho luyện thành đại bổ dược a. Mạc Bất Phàm nhìn trong lòng trường màu đỏ thẫm đan dược, hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp xẻ đem mai màu đỏ thẫm nguyên thần đan cho nuốt đi xuống. Ông trong nháy mắt, nguyên thần đan tan ra, có cực kỳ sung túc nguyên thần năng lượng. Sau đó Mạc Bất Phàm nhanh chóng vận chuyển công pháp, đem các loại nguyên thần năng lượng toàn bộ luyện hóa chiếm đoạt. Nguyên thần lấy được cực lớn tăng cường cùng bồi bổ, nguyên thần chi lực không ngừng từ trong nguyên thần sinh ra. Hư ảo nguyên thần thay đổi ngưng thật một ít, tân sinh ra nguyên thần chi lực lắp đầy 1/3 hải để luân. Mạc Bất Phàm khí tức rõ ràng tăng cường. Mạc Bất Phàm khí tức tăng cường. Tiêu Bạch Phượng sợ hết hồn, không nhịn được lui về sau mấy bước, thật là tê cả da đầu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Mạc Bất Phàm, trong lòng trưởng màu tím đen lò. Ta thiên, Chỉ Kinh Tam kêu lên, Hạ Bảo Linh lại bị Mạc Bất Phàm luyện thành đại bổ dược. Cái kia lò rốt cuộc là bảo vật gì? Gia Cát Long thần sắc kinh hãi. Quá đáng sợ. Hiên Viên Hạo Minh lắc đầu. Chúng ta không cần thử cũng biết, chúng ta bây giờ căn bản là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Nếu thật là động thủ, sẽ còn bị Mạc Bất Phàm cho luyện thành đại bổ dược. Mạc Bất Phàm hay lại là thần phách đại viên mãn trung kỳ thời điểm, là có thể cùng Tiêu Bạch Phượng chiến đấu. Hắn hiện tại đã là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ, thực lực chỉ sợ là mạnh hơn. Ma Kha trong đầu nghĩ. Phiền toái, ánh mắt Cô Ả tội nghiệp trưởng lão ngưng trọng, nên làm gì bây giờ? Tiếu Ngạo Thiên căn bản không dám động thủ. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm đem nguyên thần đan, năng lượng toàn bộ hấp thu. Trong mắt tinh quang lóe lên, thực lực của hắn tăng cường một ít, cắn nuốt một quả nguyên thần đan, thật sự sinh ra nguyên thần chi lực là có thể lấp đầy 1/3. Hải đề luân, như vậy nói cách khác, nếu như ta ăn nữa một quả như vậy nguyên thần đan, liền có thể trực tiếp đi đến sơ nhập vô song cảnh trung kỳ. Này tăng lên khá nhanh a, so với dùng nguyên thạch tăng lên còn nhanh hơn. Nói như vậy, đây mới là vạn đạo dung lô lực lượng chân chính a. Suy diễn công pháp cái gì chỉ là một loại bổ sung thêm phẩm mà thôi, chỉ là vạn đạo dung lô mánh khóe nhỏ thôi. Mạc Bất Phàm không sai biệt lắm biết. Mạc Bất Phàm, Tiếu Ngạo Thiên nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, lần này là Nhất Tiếu lão tổ để cho chúng ta tới mời ngươi qua, muốn hỏi ngươi về Long Châu sự tình. Long Châu cái gì bồn tọa không có nửa điểm hứng thú. Mạc Bất Phàm liếc Tiếu Ngạo Thiên liếc mắt, hơn nữa muốn mời bổn tọa, để cho cái kia cái gì nhất tiếu lão tổ tự mình tới. Còn nữa, Long Châu đã bị sa mạc người khổng lồ cướp đi, nào có dễ tìm như vậy. Hơn nữa vừa nãy là ai ở bổn tọa tông môn miền đồi núi trước lớn tiếng ồn ào náo động, coi rẻ bổn tọa tông môn uy nghiêm, tự đứng ra nhận lấy cái chết, lại làm một bộ tông môn nữa. Thập đại trưởng môn, tác đăng ra 700C rồi, em qua đọc trong lúc chờ chương nhé. Một chương bên đó 3K chữ, bằng hai chương truyện thường cây cây thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.